Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, y nhân lệ mê hoặc. Chương 1330, y nhân lệ mê hoặc. Băng Hoàng, Tuyết Chủ, Lâm Phong ánh mắt nhìn y nhân lệ, hỏi, đều là Vũ Hoàng, ngoặc kép, đúng, y nhân lệ mỉm cười gật đầu, băng tuyết đế quốc. Băng Hoàng cùng Tuyết Chủ đều là Vũ Hoàng cường giả. Cửu U 12 quốc hẳn là cùng Bát Hoang cảnh cùng đẳng cấp tồn tại khác. Chỉ là Thánh Thành Trung Châu thần bí nhất. Nghe Tiểu Nhã nói Thánh Thành Trung Châu độc lập với thế. Đến cùng là thế nào tồn tại? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng. Trong lòng lại có nhàn nhạt kỳ đãi chi ý. Thánh Thành Trung Châu. Cửu tiêu đại lục trung ương, đây là đại lục người nhận thức chung, nhưng mà, Lâm Phong cũng rất ít nghe có người nói đến Thánh Thành Trung Châu. Tựa hồ biết có hạn, này từng để Lâm Phong một lần nghi hoặc, âm thầm suy đoán, Thánh Thành Trung Châu cũng không phải là có thể tùy ý đặt chân. Y nhân tiên tử, Thánh Thành Trung Châu, ngươi nghe nói qua bao nhiêu? Lâm Phong quay về y nhân lệ hỏi một tiếng, hay là người biết một ít tin tức cũng không nhất định. Ta chỉ nghe nói Thánh Thành Trung Châu là cửu tiêu đại lục trung ương. Chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới có cơ hội đặt chân. Ta cũng từng hỏi dò qua Thánh Thành Trung Châu tin tức. Bất quá, luận là mẹ của ta vẫn là sư tôn, đều là ngậm miệng không nói. Chỉ nói đợi được ta phải biết thời điểm, thì sẽ biết được, y nhân lệ đôi mắt đẹp trong đồng dạng thấu lộ ra đối với cửu tiêu trong đài. Lục ương nơi hiếu kỳ, bất quá ta nghe nói, Bát Hoang cảnh chúng hoàng ước hẹn, cùng với cửu U 12 quốc đế quốc ước hẹn, cùng Thánh Thành Trung Châu có chút quan hệ. Y nhân lệ còn nói một tiếng, nhất thời để Lâm Phong con ngươi vi ngưng. Ngoại trừ Bát Hoang cảnh chúng hoàng ước hẹn ở ngoài, cửu U 12 quốc cũng tồn tại đế quốc ước hẹn. Lâm Phong bản thân biết người trong, chân chính đặt chân qua Thánh Thành Trung Châu, ngoại trừ những nghe đồn đó trong đại đế ở ngoài, liền chỉ có Tiêu Lão cũng Tiểu Nhã, cùng với nuôi nấng mẫu thân của Mộng Tình. Nhưng phiền muộn chính là Tiêu Lão cùng mẫu thân của Mộng Tình. Tựa hồ cũng không muốn chính mình đi tới Thánh Thành Trung Châu. Có thể những vũ hoàng đó đi vào quá đi, chỉ là im miệng không nói mà thôi. Lâm Phong trong lòng tự nói một tiếng, vùng đất này nắm giữ mấy năm lịch sử, cũng từng ra mấy thiên tài người. Tuyệt thế ma hoàng, thiên kiếm hoàng, bọn họ đều ở mảnh này bao la trên mặt đất từng lưu lại vết chân của chính mình. Thế nhưng... bọn họ vì sao mai danh ẩn tích không có tin tức? Bọn họ đi nơi nào? Còn có, các đại vũ hoàng thế lực cùng vũ hoàng thế gia tiền bối. Bọn họ lẽ nào đều còn ở lại Bát Hoang sao? Vũ hoàng tuy cũng có đại nạn ngày, nhưng ít ra lấy ngàn năm qua tính toán. Thượng vị hoàng, thậm chí khả năng là vạn năm năm tháng. Mặt khác, Bát Hoang cảnh lẽ nào không có cường giả có thể xung kích đế cảnh giới? Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng chỉ về Thánh Thành Trung Châu. Có thể đến nơi đó, hắn có thể tìm tới những tiền bối đó dấu chân, chiêm ngưỡng bọn họ truyền thuyết. Dường như y nhân lệ dự liệu giống như, xa xa hư không truyền đến từng đạo dâng trào khí tức. Lâm Phong cùng y nhân lệ ánh mắt chuyển qua. Liền nhìn thấy trong hư không có một đám người mặc băng tuyết áo giáp tướng sĩ đạp không mà tới. Điện hạ, băng hoàng cho mời, ánh mặt trời chiết xạ đang dẫn đầu người băng chi áo giáp bên trên. Hào quang lóa mắt, nhưng đối với phương âm thanh nhưng mang theo vài phần ý lạnh. Hơn nữa, là lấy ở trên cao nhìn xuống giọng điệu, quay về y nhân lệ nói chuyện. Lâm Phong cau mày. Đối phương bất kính thái độ, tựa hồ khá là ý vị sâu xa. Y nhân lệ nhưng là công chúa điện hạ, nhưng những này khoác áo giáp tướng sĩ nhưng dám càn rỡ như thế. lại nghĩ tới Y Nhân Lệ ở trong đường hầm chịu đến ám sát. Cùng với đao cổ đám người đối với Y Nhân Lệ bảo vệ. Để Lâm Phong mơ hồ cảm giác được, ở này băng tuyết đế quốc hoàng cung bên trong, có đại nhân vật cùng Y Nhân Lệ bất hòa. Hơn nữa, chí ít là cùng Y Nhân Lệ cùng cấp bậc thân phận nhân vật. Công chúa, hoặc là hoàng tử, bất quá những này tướng sĩ thực lực xác thực cường hãn. Phổ thông quân sĩ tu vi đều là cấp thấp tôn vũ. Mà này người cầm đầu, càng là tôn vũ tầng 4. Nếu là cái nào một ngày tuyết nguyệt có như thế cường thịnh đội hình, cái kia liền khủng bố. Các ngươi đang nói chuyện với ai? Y Nhân Lệ đã sớm đem mị hoặc tâm ý toàn bộ thu lại. Lãnh ngạo khí chất tái hiện, phảng phất ở băng tuyết đế quốc người trước mặt. Đây mới là người Y Nhân Lệ. Tựa hồ cảm nhận được Y Nhân Lệ trên người hàn ý. Cái kia tướng sĩ tự có vẻ hơi sức lực không đủ. Bất quá nghĩ đến chính mình cống hiến cho người, liền lại ngẩng đầu, quan sát phía dưới, lạnh lùng nói, điện hạ, lời ta đã mang tới. Cáo từ, dứt lời, nghề này tướng sĩ liền bay lên không. Không chút nào đem Y Nhân Lệ điện này hạ để ở trong mắt ý tứ. Ta nam nhân, ngươi thấy sao? Bọn họ liền bắt nạt như vậy Y Nhân. Y Nhân Lệ thu ba lưu chuyển, dường như chuyện vừa rồi đã hồn nhiên không thèm để ý giống như. Quyến rũ ánh mắt nhìn Lâm Phong, lấy thực lực của ngươi giết bọn họ cũng không khó đi. Lâm Phong không hề bị lay động, bình tĩnh nói. Y Nhân Lệ u oán nhìn Lâm Phong một chút, phảng phất là ở trách cứ Lâm Phong không có vì nàng ra mặt. Nói đi, giá trị của ta ở đâu? Lâm Phong thấp giọng hỏi cú. Y Nhân Lệ con ngươi tránh qua một tia dị sắc, cười yếu ớt nói, chỉ cần làm ta nam nhân liền có thể rồi. Ngoạc kép, Lâm Phong nhún vai một cái, nói, ta có thể không quen không minh bạch bị người lợi dụng. Y Nhân tiên tử vẫn là nói rõ ràng tốt, bằng không Lâm Phong sợ sau khi nếu là xảy ra chuyện gì. Không thể bảo đảm nhất định đứng ở Y Nhân tiên tử một bên. Lâm Phong nói ánh mắt chuyển qua, thâm thúy con người nhìn về phía Y Nhân Lệ, đôi tròng mắt kia trong suốt, sạch sẽ, Y Nhân Lệ con người như trước ngậm lấy u oán tâm ý. Rất là say lòng người. Cửu U 12 quốc vũ hoàng thế lực kỳ thực liền chỉ có 12 đế quốc. So với bát hoang cảnh muốn ít, nhưng mà cửu U 12 quốc thực lực so với bát hoang cảnh chỉ cường không yếu. Hơn nữa 12 đế quốc trong đều có vài nước phụ thuộc độ. Mênh mông ngân, diện tích là bát hoang cảnh 5 lần. Còn chân chính để 12 đế quốc đứng sừng sững không ngã nguyên nhân là 12 đế quốc thần điện truyền thừa. Y Nhân Lệ từ Lâm Phong trong ánh mắt đọc hiểu Lâm Phong cần cái gì. Lâm Phong phải thấu hiểu chân thực tin tức. Vì lẽ đó, người cũng không tính gạt Lâm Phong. Nơi đó, dù là băng tuyết đế quốc tượng trưng, băng tuyết thần điện, Y Nhân Lệ nói chỉ về cái kia cao vút trong mây thần điện. Dẫn tới Vân Phong nơi sâu xa. Phảng phất chân chính đứng sững ở bầu trời bên trên. Ta nghe nói 12 đế quốc thần điện bản nguyên chính là đến từ Thánh Thành Trung Châu. Thế nhưng cụ thể chân tướng làm sao ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là thần điện, mặc dù là đế quốc vũ hoàng cũng pháp tùy ý đặt chân. Chỉ có ở trăm năm một lần đế quốc minh ước trước đó mới sẽ mở ra một hồi. Đế quốc minh ước, đối ứng bát hoang cảnh chúng hoàng ước định, ta thậm chí suy đoán, bát hoang cảnh vũ hoàng cùng 12 đế quốc vũ hoàng là sẽ có tiếp xúc. Theo ta được biết, đế quốc minh ước cùng chúng hoàng ước hẹn sẽ ở cùng một ngày mở ra. Ngoặc kép, Lâm Phong nghe được Y Nhân Lệ khá là thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên Y Nhân Lệ để hắn cảm giác được giật mình. Đế quốc minh ước cùng bát hoang cảnh chúng hoàng ước hẹn càng là cùng một ngày mở ra. Có vô số liên hệ. Hơn nữa, đế quốc Minh Ước mở ra trước đó, thần điện mới sẽ mở ra một hồi, mà căn cứ y nhân lệ từng nói, cửu U 12 quốc 12 đế quốc trong thần điện, bắt nguồn từ với thánh thành Trung Châu. Tất cả những thứ này không báo trước, chúng hoàng ước hẹn cùng đế quốc Minh Ước, quan hệ đến thánh thành Trung Châu. Này cùng ta có quan hệ sao? Lâm Phong có chút nghi hoặc nói. Đương nhiên là có đóng. Ở băng tuyết đế quốc lịch sử bên trong, đế quốc người thống trị, xưa nay không cho phép hoàng thất nữ nhân bước vào băng tuyết thần điện bên trong. Mãi đến tận tuyết chủ xuất hiện, người muốn phá quy củ này, bất quá đang nhận được trước nay chưa từng có lực cản. Cuối cùng, song phương đều thối lui một bước, nữ nhân muốn bước vào băng tuyết thần điện bên trong, tiền đề là người phải có nam nhân. Ngoặc kép, y nhân lệ âm thanh dần dần hạ, dường như muốn túy nhập Lâm Phong trong lòng. Bất quá Lâm Phong nghi hoặc tâm ý càng sâu, quay về y nhân lệ hỏi, ta không hiểu, vì sao đều thối lui một bước kết cục sẽ là nữ nhân phải có nam nhân. Ngoặc kép, băng tuyết đế quốc thực tế người trưởng khống vẫn là nam nhân. Mà nghe đồn, băng tuyết thần điện truyền thừa chi chủ nhưng là nữ nhân. Bởi vậy các đời băng tuyết đế quốc người trưởng khống xưa nay không dám để cho nữ nhân đặt chân. Băng tuyết thần điện, hắn muốn cho con cháu của chính mình đời sau đều từ bên trong thần điện đạt được thần hàng chi phúc. Nhưng bởi vì bây giờ tuyết chủ cường thế, băng hoàng không thể không thỏa hiệp lùi một bước kết cục dù là nữ nhân muốn bước vào thần điện nhất định phải có nam nhân. Bởi vì băng tuyết nữ thần sẽ không đem thần điện truyền thừa ban tặng một cái không lại thuần khiết nữ tử. Ngoặc kép, y nhân lệ thân thể dựa ở Lâm Phong trên người, ánh mắt lộ ra mấy phần mê cách tâm ý, dường như muốn để Lâm Phong vì nàng mà sa đọa. Nói như vậy, nữ nhân muốn đặt chân thần điện, kỳ thực không ở chỗ nam nhân, chỉ cần nữ nhân này không lại thuần khiết liền có thể. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía gần trong, gang tấc mỹ lệ khuôn mặt, thấp giọng hỏi, đúng, y nhân lệ gật đầu. Vậy ngươi cần gì phải tìm ta? Ngoặc kép, bởi vì ta hiện tại vẫn là thuần khiết. Y nhân lệ mâu như nước, quay về Lâm Phong phun ra một cái làn gió thơm. Này xích, lòa, lòa ám chỉ cùng dụ hoặc đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào điên cuồng. Ta nam nhân, ngươi hiện tại đã biết rõ ta phải như thế nào lợi dụng ngươi sao? Ta muốn ngươi, để ta không lại thuần khiết. Ngoặc kép, như vậy một loại lợi dụng, tuyệt đối là bất kỳ nam nhân đều khó có thể chống lại. Bát hoang cảnh lục dục tiên cung thánh nữ, băng tuyết đế quốc công chúa, muốn lợi dụng Lâm Phong, cùng người đồng thời sa đọa. Tại sao là ta? Ngoặc kép, vừa mới bắt đầu ngươi nói muốn theo ta đi, ta cũng chưa hề nghĩ tới, nhưng sau đó phát hiện nguyên rủa giả cùng Lâm Phong là một người. Ta thừa nhận, ta động lòng, nếu muốn sa đọa, vì sao không lựa chọn một cái nam nhân ưu tú mà sa đọa? Ngoặc kép, nếu như ở hư chiến trường không có gặp phải ta đây? Lâm Phong hỏi, vậy ta liền ở cửu U 12 quốc lựa chọn một người? Hay là, sẽ là Đao Hà? Y nhân lệ nụ cười như trước, nhưng Lâm Phong nhưng trong lòng phảng phất có một cái huyền rung động hạ. Bởi vì nữ nhân này tàn nhẫn, đối với mình tàn nhẫn, vì bước vào băng tuyết thần điện, người tựa hồ không để ý chút nào đem chính mình giao cho một cái nam nhân xa lạ. Đáng giá không, ngươi nhưng là lục dục tiên cung thánh nữ, băng tuyết đế quốc công chúa. Huống hồ, chính ngươi cũng nói, băng tuyết nữ thần sẽ không đem thần điện truyền thừa ban tặng một cái không lại thuần khiết nữ tử. Từ khi ta lựa chọn lục dục tiên cung một ngày kia lên, liền sớm muộn sẽ có sa đọa một ngày. Còn thần điện truyền thừa, ta chỉ tin tưởng niềm tin của ta. Ngoặc kép, y nhân lệ chậm rãi cười nói, được rồi ta nam nhân, ở lục dục trong sa đọa, không phải rất tốt sao? người tu vi bây giờ đã chạm được thiên vũ đỉnh cao. Có thể, y nhân có thể trợ ngươi đột phá thành tôn. Huống chi, y nhân cũng không phải như vậy làm người chán ghét đi. Ngoặc kép, Lâm Phong lắc đầu cười khổ. Như vậy một cái vưu vật, sẽ làm người chán ghét sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.